Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, A. Chúc mừng A, tuần sát sứ đại nhân, ngài làm sao cũng đích thân đến. Quặng mỏ xuất nhập cảng, Tân Tấn quản sự cổ bên trong hàng trong lòng giật mình. Vội vàng chạy chậm đến tiến lên đón, chào hỏi nói. Hắn có thể trở thành quản sự, nhưng tất cả đều là bởi vì Bạch Tử Nhạc, cho dù trong đó cũng có nguyên nhân hắn tại Tiểu Kinh Sơn khu biểu hiện không tầm thường nguyên. Nhân, nhưng hắn trong lòng, nhưng vẫn là cực kỳ kính trọng cùng cung kính. Ư, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu về sau đó khẽ trao mày, một bên Trung Việt sắc mặt càng là biến đổi, dường như có chút kinh hoàng. Trước quản sự Quách Chính Quốc, Chu Hâm, Triệu Văn Khải, năm nhân tiên pháp tu sĩ vừa mới cùng người cùng nhau hạ khu mỏ quặng. Thuộc hạ dù sao vừa mới khi quản sự không bao lâu. Không dám hỏi nhiều, cũng không dám ngăn cản. Cổ bên trong hằng vội vàng giải thích nói, cùng bọn hắn đồng hành đều có ai? Lâm Hắc Hổ có phải hay không cũng tại bên trong? Trung Việt vội vàng truy vấn. Cũng thực là có hắn, mặt khác còn có một chút, đều là trước đó liền cùng 5 vị quản sự tương đối thân cận người. Cộng lại cũng có mười mấy vị đi, cổ bên trong hằng hơi nghi hoặc một chút nhìn Trung Việt một chút. Nhưng vẫn là đáp, tuần sát sứ đại nhân, Trung Việt lập tức gấp, không cần lo lắng, phía trước dẫn đường đi. Bạch Tử Nhạc khoát tay áo, thanh âm bình tĩnh nói. Trung Việt lên tiếng, vội vàng đi đầu đi thẳng về phía trước, về phần cổ bên trong hàng, tự liền tuần sát sứ đại nhân đều hạ quạng mỏ, hắn tự nhiên cũng phải đuổi theo, đồng thời còn giao hai người cùng một chỗ cùng đi. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc cũng không thèm để ý, chỉ là không nhanh không chậm cùng sau lưng Trung Việt, mặc kệ tốc độ của đối phương có bao nhanh. Hắn đều có thể nhẹ nhõm đuổi theo, càng lộ ra có chút phiêu giật cùng tự nhiên. Lần này, Bạch Tử Nhạc coi là thật cũng có chút ngoài ý muốn. Vừa mới xuất quan không bao lâu, liền nghe nói có người cầu kiến. Hắn căn cứ không có việc gì nhìn một chút cũng không sao ý nghĩ. Liền mời Trung Việt tiến vào phòng tiếp khách. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này lúc trước hắn mới đến. Bị hắn từ đại lực ma viên trong tay cứu tính mệnh võ giả. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không gặp, đối phương thực lực liền đã từ vừa mới đột phá nội lực cảnh không bao lâu, liền tấn thăng đến tam lưu cao thủ cấp độ. Nói tỉ mỉ, so với hắn lúc trước tăng lên tốc độ, đều muốn nhanh thêm mấy phần. Sau đó, đối phương miệng nói ra đại địa linh tủy tin tức. Lập tức hắn sinh ra mấy phần giật mình, dù sao hắn tốc độ tăng lên dù nhanh, nhưng hồn năng thu hoạch cũng nên một cái quá trình, mà đối phương trực tiếp ôm đại địa linh tủy hút mạnh, đãi ngộ này có thể xưng khí vận chi tử, thế là cũng không chần chờ, trực tiếp đi theo hắn, bước vào cái này quặng mỏ bên trong. Đối với cái này đại địa linh tủy, hắn tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy, biết bực này linh quáng, đối với người tu luyện thực lực tăng trưởng, nhục thân lực phòng ngự tăng lên đều 10 phần rõ rệt. Chỉ bất quá bởi vì vừa mới tiếp nhận hắc tinh thạch khoáng mạch không bao lâu, mới không có cơ hội nhìn thấy, chưa từng nghĩ, vừa muốn kiến thức, chính là cối xay lớn nhỏ, nặng đến ngàn cân đại địa linh tủy. Bởi vì có Bạch Tử Nhạc chỗ dựa, Trung Việt không có chút nào cố kỵ, tốc độ tăng lên đến cực hạn, nhanh chóng tại trong hầm mỏ chạy vội, rất nhanh, liền đi vào cái thứ 6 phân nhánh miệng. Lúc này, đang có hai người canh giữ ở nơi đây, một bộ người sống chờ tiến bộ dáng, nhìn thấy Trung Việt, ánh mắt chừng một cái, nghiêm nghị nói, người rảnh rỗi miễn tiến, lớn mật. Cũng không nhìn một chút các ngươi trước mặt là ai. Trung Việt còn chưa mở lời nói chuyện, cổ bên trong hằng liền liên thanh quát hỏi. hai người lúc này mới thấy rõ Trung Việt sau lưng cổ bên trong hằng. Còn có cổ bên trong hằng không xa Bạch Tử Nhạc, lập tức toàn thân một cái cơ linh, cuống quýt mở miệng nói ra, gặp qua tuần sát sứ đại nhân, gặp qua cổ quản sự, đi vào, Bạch Tử Nhạc thanh lãnh nói một câu, Trung Việt vội vàng bước nhanh bước vào, kia hai người căn bản không dám ngăn cản, chỉ là do dự lật một cái, liền đi theo sau lưng, nhanh, nhanh, nhanh. Nhất định phải mau chóng đem đồ vật cho tìm tới. Quách Chính Quốc giống to, tinh thần lực tỏ khắp, một tấc nhanh chóng đảo qua chung quanh bùn đất. Hắn tinh thần lực không yếu, nhưng quặng mỏ bên trong linh năng hỗn tạp. Hắn mỗi một lần đủ khả năng dò xét phương vị có hạn. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, không câu nệ thế là Chu Hâm, Triệu Văn Khải. Vẫn là Lâm Hắc Hổ bọn người, tất cả đều ở chung quanh đường hầm mỏ bên trong cấp tốc tìm kiếm, không buông tha một tơ một hào vết tích. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là để kia Trung Việt trốn thoát đi ra. Không phải tìm tới hắn, quy bức lợi dụ, cũng không cần phiền toái như vậy. Lâm Hắc Hổ hùng hùng hổ hổ, từng khối quét mắt trong hầm mỏ bùn đất hoàn cảnh. Một khi phát hiện có gần nhất một hai ngày bên trong đào móc qua vết tích, liền vội vàng huy động cái cuốc mỏ, xem xét kia đại địa linh tủy, phải chăng bị Trung Việt cho giấu ở nơi đây. Trước đó đã có người thấy đến kia Trung Việt chạy đến tuần sát sứ phủ đi. Lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều, một khi Bạch tuần sát sứ đến, vậy liền không còn kịp rồi. Kỳ thật coi như Bạch tuần sát sứ tới cũng không quan trọng. Ta đã thông chi Ngô tuần sát sứ cùng Vương tuần sát sứ. Hai đại tuần sát sứ cùng nhau mà đến. Đến thời điểm coi như đại địa linh tủy thật rơi vào Bạch tuần sát sứ trong tay, hắn cũng phải xinh xinh lấy ra. Chỉ bất quá kể từ đó, chúng ta trên người công lao sẽ phải thiếu đi rất nhiều. Cho nên nhất định phải nhanh, mau chóng tìm tới khối kia đại địa linh tủy, đợi đến hai đại tuần sát sứ đến, dâng lên đi, chính là một cái công lớn. Ngoặc kép, tìm đến, đột nhiên, một đạo ngạc nhiên tiếng hô hoán truyền ra, Lâm Hắc Hổ khắp khuôn mặt là vô tận hưng phấn chi ý. Chỉ thấy tại hắn cái cuốc mỏ phía dưới, một khối tươi mới bùn đất bị hắn đào ra. Lập tức hiển lộ ra khối kia cối xay lớn nhỏ, lại tản mát ra lấp lánh chi quang đại địa linh tủy. Ô, chúc mừng nha, đúng lúc này, một đạo mang theo trêu chọc thanh âm truyền ra. Sau đó Lâm Hắc Hổ cũng chỉ thấy kia đại địa linh tủy hơi chấn động một chút. Lại từ khi trên mặt đất bay ra, bỗng nhiên giật mình ở giữa, hắn rất mau nhìn đến. Đứng tại hắn cách đó không xa, một vị toàn thân áo trắng, sắc mặt lạnh nhạt thân ảnh, mà khối kia chừng cối xay lớn nhỏ, nặng đến ngàn cân đại địa linh tủy, lúc này lại bị hắn nhẹ nhàng vồ một cái, nhẹ như không có vật, trực tiếp bắt lấy tại trong tay. Bạch, Bạch, tuần sát sứ, Lâm Hắc Hổ thân thể bỗng nhiên run rẩy, lúc này mới phát hiện. Lặng ngắt như tờ hiện trường bên trong, Quách Chính Quốc, Triệu Văn Khải, Chu Hâm bọn người không nhúc nhích đứng tại cách đó không xa. Sắc mặt phức tạp nhìn qua trong sân đạo thân ảnh kia. Thời khắc mấu chốt, lấy đi kia đại địa linh tủy, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc. Hắn thần thức phóng xạ phạm vi cực lớn, liền xem như tại cái này linh năng phức tạp quặng mỏ bên trong. Hắn cũng có thể tùy tiện thăm dò trăm mét bên trong hết thảy cảnh tượng. Là lấy, hắn nhưng thật ra là so Lâm Hắc Hổ, càng lộ vẻ một bước phát hiện kia chôn ở dưới bùn đất đại địa linh tủy. Trong lòng vừa mới động, tự nhiên tùy tiện liền đem chi cho thu nạp đến trong tay. Quả nhiên rất lớn, ẩn chứa năng lượng cũng hết sức kinh người, 1,237 cân nặng. Coi là thật không nghĩ tới, khai thác trăm năm, đã tàn phế hắc tinh thạch khoáng mạch bên trong, lại còn sẽ có dạng này tốt đồ vật. Bạch Tử Nhạc nhiều hứng thú đánh giá cái này đại địa linh tủy. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ hài lòng. Thật lâu, tay của hắn mới có chút lật một cái, đem bên này to lớn đại địa linh tủy cho thu vào chữ vật đại bên trong. Tuần sát sứ đại nhân, Quách Chính Quốc trong lòng giật mình, trong mắt người khác cũng toát ra rõ ràng vẻ không cam lòng. Làm sao? Các ngươi có ý thấy? Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, giống như cười mà không phải cười nói. Không, không dám. Quách Chính Quốc há to miệng, kiên trì nói ra, chỉ là, chờ một lúc Ngô Tuần Sát Sứ cùng Vương Tuần Sát Sứ sẽ đến. Ồ, vậy thì thế nào? Bạch Tử Nhạc hỏi ngược một câu, ánh mắt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, mới nhanh chân hướng miệng quáng trở về mà đi. Trung Việt, cổ bên trong Hằng hai người vội vàng đuổi theo. Quách quản sự, tiếp xuống tới nên làm cái gì? Lâm Hắc Hổ lắp bắp dựa vào đến. Hỏi, cái này một ngày, với hắn mà nói, thế nhưng là quá mức kích thích một chút. Nhân sinh thay đổi rất nhanh. Sinh kinh lịch nhiều lần. Kết quả là, lại tựa như một trận nháo kịch. Để tâm hắn ở giữa lạnh buốt, như cha mẹ chết. Trở về, Quách Chính Quốc mặt âm trầm, vội vàng đuổi theo. Hắn liền không tin, khi Ngô Tuần Sát Sứ cùng Vương Tuần Sát Sứ cùng nhau đến. Cái này Bạch Tử Nhạc còn dám phách lối như vậy. Ngô Tông Huy cùng Vương Minh hai người, tới so Bạch Tử Nhạc trong tưởng tượng, còn muốn càng nhanh một chút. Hắn mới vừa vặn bước ra quạng mỏ không bao lâu, xa xa liền gặp đến chân trời đang có hai thân ảnh. Ngự kiếm phi hành, cấp tốc hướng về hắn bên này gần lại gần mà tới. Bạch đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bạch đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Một trước một sau, Ngô Tông Huy cùng Vương Minh cấp tốc hạ xuống tới. Lần lượt mở miệng nói ra, hai vị đạo hữu đại giá quang lâm, ngược lại là không có từ xa tiếp đón. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, một mặt ung dung nói, viễn nghênh cũng không tất, chỉ là ta nghĩ, chúng ta vì sao mà đến, đạo hữu chắc là biết đến đi. Ngô Tông Huy nhìn xem Bạch Tử Nhạc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, có chút suy đoán. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, tùy ý nói, thiên tài địa bảo, người có đức có được, đã Bạch đạo hữu đã rõ ràng, vậy liền xin đem kia đại địa linh tủy cho giao ra đi. Ngô Tông Huy tròng mắt hơi híp, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên mặt, nói, loại bảo vật này, không phải ngươi có tư cách nhúng chàm, giao ra, đối ngươi, đối ta, đối tất cả mọi người tốt. Vương Minh cũng là mở miệng, lộ ra bức bách chi sắc, nếu như ta không giao đâu, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giết ta? Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, nhìn phía hai người, giết ngươi cũng không về phần. Bất quá, nhưng cũng đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Ngô Tông Huy trong lòng có mấy phần không kiên nhẫn, khí thế trên người lập tức thật to đựng. Một cỗ thuộc về khai khiếu cảnh trung kỳ uy áp mạnh mẽ chi thế, bách tản ra đến, trùng trùng điệp điệp ở giữa, tràn đầy vô tận uy nghiêm, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đồ vật, thật coi chúng ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, xưng hô ngươi một tiếng đạo hữu, liền thật cùng ngươi giao hảo rồi, cũng không nhìn một chút, mình có đủ hay không tư cách. Vương Minh khí tức trên thân, cũng tại thời khắc này, triệt để hiển lộ ra, tâm niệm vừa động ở giữa, thể nội phi kiếm càng là cấp tốc bay ra. Ở xung quanh hắn nhanh chóng lưu truyền, khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong, Vương Minh tiên pháp cảnh giới, khoảng cách khai khiếu cảnh trung kỳ, thình lình cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Hắc hắc, cái này họ Bạch phách lối đã quen, cái này quả nhiên phải xui xẻo, dám cùng Ngô Tuần Sát Sứ cùng Vương Tuần Sát Sứ đối nghịch. Không biết nên nói hắn là vô tri đâu, vẫn là ngu xuẩn. lần này có tốt nhìn. Quách Chính Quốc cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hắn một đường theo tới, hy vọng nhìn thấy há không chính là cái này một màn. Bây giờ, xem như muốn được thường mong muốn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.